Xin chào mọi người. Át muốn thông báo với mọi người một chuyện, đó là trong thời gian sắp tới Át sẽ mở rộng kênh, sẽ có nhiều cộng tác viên, sẽ đọc thêm nhiều chuyện cho mọi người nghe để tủ truyện của chúng ta phong phú hơn, đáp ứng cho mọi người nghe ha. Thì hôm nay cũng có một bé bé đầu tiên tên là Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người chuyện ngôn tình em yêu anh. Thì dĩ nhiên clip đầu tiên đầu thay của bé thì dĩ nhiên sẽ có những cái gì đó nó không hài lòng mọi người. Mọi người cứ chân thành góp ý cho bé mỗi ngày muốn hoàn thiện hơn hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 481. Chiều lòng dắt trầm mặc, các người đi xử lý vết thương, sau đó tới chính đường tìm tôi. Vâng, giáo chủ. Tầm nửa tiếng sau, Kiều Long Nhất sau khi đã uống thuốc và băng bó tới chính đường, ông ta uống một ngụm trà, thở phào dù vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhà họ Kiều thấy Kiều Long Nhất trở về với thương thế đầy mình thì vô cùng ngạc nhiên. Họ dồn dập hỏi nhưng Kiều Long Nhất không chịu nói. Bái kiến giáo chủ. Lúc này những người nhà họ Kiều chạy thoát được chạy vào chính đường hành lễ với Kiều Long Nhất. Nhìn đám người kẻ thì mất tay, người thì mất chân, ai cũng bị thương. Kiều Long Nhất nín thở. Các người vẫn ổn chứ? Bẩm gia chủ, tạm thời không sao ạ. Một người run rẩy nói. Không sao, không sao thì tốt rồi. Kiều Long Nhất lẩm bẩm, mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Lúc này có một người khác bước vào. Gia chủ, có người tới gặp gia chủ. Ai thế? Ông ta nói là Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo. Nguyên Tinh? Kiều Long Nhất lập tức tái mặt. Đông Hoàng Giáo sao? Vậy chẳng phải là người của Thần Lâm sao? Gia chủ, chúng ta phải trốn thôi. Gia chủ không thể cứ như thế này gặp ông ta được. Chắc chắn là ông ta tới thăm dò tình hình của chúng ta đó. Người nhà họ Kiều hoảng sợ. Thế nhưng Kiều Long Nhất chỉ phất tay. Không cần trốn tránh như vậy. Người ta sớm đã biết chúng ta ra tay với Thần Lâm rồi. Nếu không các người tưởng các người có thể dễ dàng thoát như vậy sao? Chẳng qua là Thần Lâm nương tay không đánh chết các người đấy thôi. Nếu không thì chẳng ai về nổi nhà họ Kiều đâu. Đám đông nghe thấy vậy thì há hốc miệng, không biết phải làm thế nào. Đúng là như vậy thật. Bỏ rời khỏi sơn trang và phát hiện ra không có ai đuổi theo mình hết. Rõ ràng là đối phương cố tình để bọn họ rời đi. Đi mời Nguyên Tinh vào đây. Vâng, gia chủ. Người giúp việc chạy đi. Một lúc sau, Nguyên Tinh bước vào. Chào gia chủ, mọi người làm sao mà bị thương thế này? Nguyên Tinh thản nhiên nói như không biết chuyện gì. Không, không, không cẩn thận, bị ngã thôi mà. Kiều Long Nhất ái ngại nói ra. Hóa ra là vậy, gia chủ, bảo trọng nhé. Cảm ơn, không biết Nguyên Tinh trưởng lão tới đây là có việc gì? À, là thế này, giáo chủ của chúng tôi vừa bị kẻ trộm đột nhập tấn công. Giáo chủ bị thương mà dược liệu chỗ chúng tôi không đủ nên giáo chủ đã đặc biệt bảo tôi tới chỗ ông để lấy ít thuốc. Không biết nhà Kiều có dư chút nào không để tôi mang về cho giáo chủ trị thương. Nguyên Tinh điềm đạm nói ra. À, có, đương nhiên là có rồi. Thần Lâm cần thuốc, sao tôi có thể không đưa được chứ? Người đâu, đi lấy đại hồng huyết linh chi tới đây cho Thần Lâm. Phải rồi, tàn địa sắc song lâm cũng hái đi. Gia chủ mau đi đi. Kiều Long Nhất ta đánh mặt lại. Nhà họ Kiều vội vàng chạy đi. Vài món dược liệu quý giá nhanh chóng được đưa tới. Khá lắm, đã vậy thì tại hạ cáo từ đây. Nguyên Tần thẳng nhìn nói rồi quay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì ông ta nghĩ ra được điều gì đó bèn nói ra. Kiều gia chủ, trưởng lão còn gì dặn dò? Kiều Long Nhất cố nặn ra một nụ cười. À, cũng không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc nhở. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã nữa nha. Nguyên Tần nói xong thì đi thẳng. Kiều Long Nhất tối sầm mặt. Gia chủ cứ để ông ta đi như vậy sao? Đó là đồ quý của nhà họ Kiều chúng ta đó. Người nhà họ Kiều tức giận nói ra. Đồ quý thì làm sao chứ? Các người không thấy sao? Thần Lâm cử Nguyên Tinh tới tức là đòi chúng ta bồi thường đó. Bồi thường? Cậu ta đã biết do chúng ta ra tay rồi, nhưng tha cho chúng ta. Nguyên Tinh tới là để thăm dò xem thái độ của chúng ta như thế nào. Nếu tôi đưa đủ cho Nguyên Tinh thì ông ta rời đi, còn không thì tức là tôi vẫn muốn đối đầu với họ. Khi đó Thần Lâm sẽ mặc kệ tất cả mà ra tay tiếp với nhà họ Kiều. Không nghe thấy câu nói cuối cùng của Nguyên Tinh hay sao? Ông ta đang cảnh cáo chúng ta đó. Nói tới đây ông ta lẩm bẩm. Sức mạnh của Thần Lâm mạnh hơn quá nhiều những gì chúng ta biết. Người này chúng ta không thể đối đầu được. Tên Kiều Long Nhất này đúng là chịu chi. Dược vật quý giá thế này cũng có thể bỏ ra. Xem ra ông ta thực sự bị dọa sợ rồi. Lâm Anh nhìn tàn địa song sắc hoa và đại hồng huyết linh chi mà Nguyên Tinh dâng lên, vô cùng bất ngờ cười nói: "Uy nghiêm của giáo chủ như thiên lôi, sao ông ta lại không sợ cho được chứ?" Nguyên Tinh chắp tay: "Lần này vất vả cho ông rồi, tôi phải bế quan vài ngày nghiên cứu bản chép tay của biển thước. Thời gian này không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi." "Vâng, giáo chủ." "Đúng rồi, đem huyết linh chi và tàn địa sắc song hoa đến học viện hủy phái giao cho Tần Bách Tùng đi. Bảo ông ta nấu thành thuốc theo đơn của tôi cho Lý Duy Phi uống. Có thuốc này rồi, chắc Lý Duy Phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi." "Tuân lệnh." Xử lý xong những chuyện này, Lâm Minh cầm thẻ tre trốn vào trong tầng hầm, chuyên tâm nghiên cứu. Tầng hầm được bảo vệ rất tốt, tính bí mật rất cao, không một ai quấy nhiễu. Cứ như vậy, qua mấy ngày, Lâm Minh mới thoát ra khỏi nội dung thần kỳ trong thẻ tre. Trí tuệ và lý giải của người đi trước đúng là vô cùng vô tận, tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu. Lâm Minh cầm thẻ tre vẫn chưa thỏa mãn, yêu thích không rời tay. "Chủ tịch Lâm, người của Thương Minh tới rồi." Lúc này Từ Thiên xuống tầng hầm cung kính nói: "Ai thế?" "Dịch Tiên Thiên." Lâm Minh nghe vậy không khỏi bật cười: "Ông ta cũng nên đến rồi, dẫn ông ta đến đây đi." "Vâng." Không lâu sau, Dịch Tiên Thiên được đưa đến tầng hầm. "Kính chào cậu Lâm." Dịch Tiên Thiên vội vàng hành lễ. "Dịch Tiên Thiên sao? Sao ông lại đến đây?" Bạch Hòa Thủy đang đọc sách ở trong góc phòng cau mày, hơi ngạc nhiên nhìn người vừa đến. Dịch Tiên Thiên thấy vậy cũng vội vàng tiến lên hành lễ với Bạch Hòa Thủy: "Bái kiến Minh Chủ, Minh Chủ có ổn không?" Bạch Hòa Thủy im lặng nhìn ông ta một lúc, sau đó hít sâu một hơi, lặng lẽ gật đầu. Hóa ra là vậy, chẳng trách ngày đó Thần Lâm đột nhiên xuất hiện ở tại trấn Đông Đông bắt tôi đến đây. Hóa ra là ông đã tiết lộ hành tung của tôi. "Ông, bà đứng tôi." "Bạch Minh Chủ, tôi cũng không còn đường nào để đi. Đến lúc đó tôi không nói vị trí của bà cho cậu Lâm biết, e rằng đầu tôi đã lìa ra khỏi cổ rồi." Dịch Tiên Thiên nhún nhường đáp: "Loại người như ông đáng chết." Bạch Hòa Thủy bình tĩnh đáp lại, mặc dù nói rất bình thản nhưng sát ý trong lời nói lại đồng đậm. Dịch Tiên Thiên không đáp lời. "Tiên Thiên, ông không ở Thương Minh mà đến chỗ tôi làm gì?" Lâm Minh hỏi ra. "Cậu Lâm tôi đến đây là để trả ơn." "Trả ơn sao?" "Đúng, lúc ở bữa tiệc, nếu không phải cậu Lâm ra tay cứu giúp, e rằng tôi đã chết từ lâu. Đại ân đại đức của cậu, Tiên Thiên không thể nào quên." "Ây, Tiên Thiên, ông nói vậy hơi quá. Thực ra ông biết Bạch Hòa Thủy bị tôi bắt đi, nhưng tới nay ông cũng không vạch trần chuyện này ra ngoài, không bán đứng tôi, vậy thì đương nhiên là tôi phải cứu ông rồi." Lâm Minh cười nói: "Vạch trần sao? Ông ta dám sao? Nhưng ông ta đã bắt đứng tôi, còn khai khẩu ra thì có khác gì tự tìm đường chết. Nhưng nếu cậu không cứu ông ta, để ông ta chết đi như vậy, chẳng phải bí mật của cậu mãi mãi sẽ không có ai biết được hay sao?" Bạch Hòa Thủy hừ mũi: "Tôi tin Tiên Thiên sẽ không bán đứng tôi." Lâm Minh nghiêm túc nói ra. Bạch Hòa Thủy không lên tiếng, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Lời nói này quỷ cũng không tin. "Tiên Thiên, chúng ta đều là người một nhà, có gì cứ nói đây đi. Ông nói ông đến đây trả ơn là có ý gì?" Lâm Minh nhíu mắt lại hỏi ra. Giờ Tiên Thiên vội vàng trịnh trọng nói ra: "Cậu Lâm, ông Đồng và Hoa An đấu với nhau rồi." "Ông Đồng sao?" "Phải, sau khi Hoa An ngồi lên vị trí minh chủ đại diện thì đã nhắm tới chức vị minh chủ, còn quyết tâm giành cho bằng được, nhưng ông Đồng không đồng ý. Ông ta nhòm ngó chức vị minh chủ đã lâu, sao thể dâng lên cho Hoa An được chứ? Thế là hai phe bắt đầu đấu đá. Mấy ngày nay bọn họ đấu tới mức không ai được yên, Thương Minh hỗn loạn." Giờ Tiên Thiên mỉm cười nói ra: "Vậy ông tìm tôi để làm cái gì?" Lâm Minh khó hiểu hỏi. Dịch Tiên Thiên đến gần hơn, thận trọng hỏi: "Cậu Lâm, nhắn là cậu không có hứng thú gì với Thương Minh sao?" "Thương Minh?" Lâm Minh sửng sốt. Bạch Hòa Thủy ở bên kia đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm phía này. "Ông Đồng rất có thế lực ở Thương Minh, Hoa An là minh chủ đại diện cũng không phải hạng tầm thường. Hai người này mà tranh đấu với nhau chắc chắn đều sẽ tổn thất nặng nề, Thương Minh cũng sẽ đại loạn. Cậu Lâm, nếu cậu chen chân vào lúc này, rồi để tôi nội ứng cho cậu, chẳng phải có thể nắm được Thương Minh trong tay hay sao?" Giờ Tiên Thiên cười khà khà nói ra. Lâm Minh kinh ngạc: "Cách nghĩ này điên cuồng đến mức nào chứ? Thương Minh là do đại hội nâng đỡ thành lập, sự tồn tại của nó cực kỳ đặc biệt, thế lực vô cùng rộng lớn. Đại hội là một tổ chức đặc biệt ở Long Quốc, không gì sánh được, không thể khiêu chiến. Đại hội hùng mạnh, hô mưa gọi gió ở trong nước như vậy, trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ra cũng không thiếu sự ủng hộ về tiền bạc. Thương Minh là một trong những nguồn tài lực chủ yếu của đại hội. Thương Minh có đại hội chống lưng, thương nghiệp của bọn họ bao trùm hầu hết các ngành nghề, sức mạnh cũng cực kỳ to lớn. Đối với Lâm Minh mà nói, nếu thể rắm được Thương Minh trong tay, ắt sẽ nháy vọt về chất. nên biết rằng một thương binh không chỉ tương đương với 10 dương hoa. Nhưng nếu làm theo lời Trần Tinh Thiên nói thì cũng có nghĩa là sẽ chính thức tuyên chiến với đại hội. Mặc dù Lâm Bình tự nhận thực lực của mình hiện nay cũng không quá kém, trong nước không có bao nhiêu thế lực có thể đối kháng với mình, nhưng đây là đại hội, thủ đoạn cao siêu. Thực lực như Lâm Bình hiện giờ mà đối đầu với đại hội chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lâm Bình rơi vào trầm mặc. Trần Tinh Thiên nhìn Lâm Bình đợi câu trả lời của anh. Thực ra Lâm Minh hiểu rõ tâm tư của Trần Tinh Thiên. Đến lúc này rồi, ông ta và Lâm Minh đã đứng trên cùng một chiếc thuyền. Ông ta đã bán đứng Bạch Hỏa Thủy, tuy đó không thể khai ra Lâm Minh, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu đang lựa chọn đứng về phía Lâm Minh, đương nhiên ông ta phải suy nghĩ cho Lâm Minh. Nhưng rõ ràng ông ta không ý thức được một khi chuyện này thất bại, hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Bạch Hỏa Thủy đặt sắp trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Minh chầm chầm, dường như cũng đang chờ đợi quyết định của anh. Một lúc đầu sau, Lâm Minh ngẩng đầu lên khẽ cười. Nếu đã có cơ hội đó thì đương nhiên phải nắm bắt thật tốt. Cậu Lâm đồng ý rồi sao? Tốt quá, chúng ta lên kế hoạch luôn đi. Tôi sẽ nghĩ cách kéo cậu vào thương binh. Diệp Tiên Tiên mừng rỡ vừa nói. Tôi không vào thương binh. Lâm Minh lập tức lắc đầu. Hả? Không vào thương binh. Diệp Tiên Tiên sửng sốt. Không vào thương binh thì làm sao thao túng thương binh chứ? Cậu Lâm, bây giờ thương binh không có chủ. Hoa Anh và ông Đồng đấu đá nhau. Vừa khéo, tôi có thể kéo cậu vào, sau đó để cậu lập chức công lao, xây dựng uy tín, đợi bọn họ đều tổn thất nặng nề, cậu đã ra tay giải quyết bọn họ, thuận lợi ngồi lên vị trí minh chủ. Nếu cậu không vào thương minh, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Không phải còn có ông đó sao? Là mình miễn cười nói, tôi sao? Giờ tiên nhiên sững sờ, đúng. Là mình lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, đốt một điếu, miễn cười nó ra. Có ông là đủ rồi, tôi sẽ dốc toàn bộ nhân lực, tài lực của Dương Hoa trợ giúp ông lên vị trí minh chủ. Hả? Diệp Tiên Tiên ngây người sững sờ, một lúc đằng sau vội vàng xua tay lia lịa. À không, không, không được đâu, không được cậu Lâm, chuyện này tuyệt đối không được đâu. Diệp Tiên Tiên, tôi có tài đức gì mà dám nhắm tới chức vị minh chủ chứ, tôi không ngồi được đâu. Tôi nói ông có thể thì là ông có thể, không cần lo lắng. Ông chỉ cần ngồi lên đó theo lời tôi, những cái khác ông không cần phải lo lắng. Lâm Minh cười nói. Diệp Tiên Tiên há miệng, đang còn định nói gì đó, nhưng Lâm Minh lập tức giơ tay tỏ ý ông ta không cần nói nhiều nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Thôi ông về đi, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với ông. Hả? À, được. Diệp Tiên Tiên không biết làm thế nào, chỉ thể nhắm mắt làm liều quay người rồi đi. Diệp Tiên Tiên vừa đi, Bạch Hỏa Thủy liền lên tiếng. Thật Lâm, tên Diệp Tiên Tiên này không biết trời cao đất dày, muốn tự tìm đường chết, lẽ nào cậu còn muốn chết cùng ông ta sao? Bạch Hỏa Thủy lạnh giọng. Bà đang chỉ chuyện minh chủ sao? Là mình nghiêng đầu nói ra. Cậu phải biết thương minh là do đại hội nâng đỡ. Tuy đại hội để thương minh tự phát triển, nhưng không có nghĩa là người ngoài có thể tùy tiện làm loạn. Nếu thương minh thật sự loạn đến mức không thể dàn xếp, đại hội nhất định sẽ can thiệp. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ điều tra, chuyện của cậu chắc chắn sẽ bại lộ. Lúc đó, không chỉ một mình Thần Âm cậu phải chết, mà toàn bộ Dương Hoa đều sẽ hủy diệt vì quyết định ngu xuẩn của cậu. Sẽ có vô số người vì cậu mà hy sinh. Cậu hiểu không? Bạch Hỏa Thủy lại lùng nói ra. Lâm Minh nghe vậy không đáp lời mà hỏi sang chuyện khác. Bạch Minh Chủ, hiệu quả của trú nhanh đan và phản nhanh đan mà tôi cho bà thế nào rồi? Bạch Hỏa Thủy sững sờ, im lặng một lúc lâu mới gật đầu đáp. Đúng là hiệu quả rất tốt. Mấy hôm nay tôi có thể nhận được khí sắc của mình tốt hơn nhiều, hơn nữa đất nhanh nơi bắt cũng biến mất. Nếu tiếp tục sử dụng nhan sắc quay ngược về thời gian 18 tuổi chắc không thành vấn đề. Vậy bà có muốn dùng tiếp trú nhan đan hay không? Lâm Minh lại hỏi. Bạch Hỏa Thủy dừng lại một lúc, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, răng nghiến chặt, dường như rơi vào sự rối rắm vô tận. Một lúc lâu sau, bà ta mới nghiến răng nói ra. Điều kiện là gì? Không phải trước kia tôi đã nói rồi sao? Nói hết cho tôi biết những gì bà biết về đại hội và thương minh. Thuốc này bà có thể uống mãi không chứ? Bạch Hỏa Thủy ngay vậy đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lâm Minh đang định kéo mình xuống nước. Chế một mình Lâm Minh nâng đỡ Diệp Tiên Tiên ngồi lên vị trí minh chủ chắc chắn không phải là chuyện dễ. Dù sao Lâm Minh cũng biết nhiều về thương minh và đại hội, sự việc rất dễ bại lộ, một khi lộ ra thì sẽ chết. Nhưng nếu kéo Bạch Hỏa Thủy vào, tình hình sẽ khác. Có người từng là minh chủ thương minh trợ giúp, Diệp Tiên Tiên ngồi lên vị trí minh chủ chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Bạch Hỏa Thủy im lặng, báo bà ta đứng về phe Lâm Minh, bà ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng tình hình bây giờ bà ta không có sự lựa chọn. Cho dù bà ta có từ bỏ trú nhan đan, bà ta cũng không làm gì được. Dịch Tuyệt Thiên đã phán bộ Thương Minh, ông Đồng và Hoa An để đấu đến mức người sống ta chết. Lúc này Thương Minh vô cùng nguy cấp, trừ khi đại hội can thiệp, không thì chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn nguy cơ này. Nhưng bây giờ người có đại hội đều bận rộn việc mở đại hội, ai phải chú ý đến cơn sóng ngầm trong Thương Minh đâu chứ? Không biết tôi qua bao lâu, cậu muốn làm thế nào? Bạch Hồ Tý ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi. Không vội, tôi phải xem Hoa An đối với ông Đồng như thế nào đã. Lâm Minh cười cười đáp lại. Bạch Hồ Tý nghiêm túc nhìn không lên tiếng. Lúc này điện thoại trong túi Lâm Minh rung lên, anh nhìn màn hình gọi đến lại là Tô Nhan. Lâm Minh hơi ngẩn ra bắt máy. Sao vậy Tô Nhan? Lâm Minh cầm điện thoại hỏi. Anh có thời gian không, đi với em đến chỗ này. Tô Nhan nói cực kỳ nghiêm túc. Chỗ nào chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Một nơi tên là Cùng Châu Phát. Cùng Châu Phát? Lâm Minh hoang mang. Đó là nơi nào chứ? Bản thân của mọi người xuất hiện rồi đó. Ê, biết ngay là anh không biết mà. Đó là một tông phái luyện võ. Nghe nói người trong đó toàn là cao thủ võ lâm rất lợi hại, mạnh hơn võ quán ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần, rất tài giỏi. Tô Nhan giải thích qua điện thoại. Em muốn đến đó làm gì chứ? Không lẽ em muốn học võ sao? Em lớn tuổi thế rồi, học chắc sẽ rất phí sức. Là mình không nhịn được nói ra. Cái gì mà học võ chứ? Em không có hứng thú với mấy trò đánh đấm. Em đi vì dự án ở đó. Tô Nhan nói ra. Dự án sao? Đúng. Nghe nói trên núi Cùng Châu Phát có một loại thực vật tên là thanh lam hoa rất hiếm có. Sản phẩm điều chế từ phấn hoa có loại hoa đó có hiệu quả cải thiện làn da phụ nữ rất lớn. Có khảo sát nói rằng sau núi Cùng Châu Phát rất thích hợp để trồng thanh lam hoa. Nếu em có thể đàm phán với Cùng Châu Phát để bọn họ bán mảnh đất đó cho em, vậy thì em sẽ có thể trồng thanh lam hoa liên tục. Nhờ vào sản phẩm đó đủ để quốc tế Việt Nam một bước lên trời, thậm chí có thể sánh ngang với dân hoa. Nên đến đó tâm trạng Tô Nhan hơi kích động. Là mình không hề nghi ngờ về việc đó. Tuyệt đối không được đánh giá thấp phụ nữ. Nếu Tô Nhan thực sự có thể dựa vào thanh lam hoa sản xuất ra một loại sản phẩm có hiệu quả cải thiện làn da, mỹ dung, dưỡng nhan thì chắc chắn sẽ rất được chào đón, tất nhiên sẽ còn bán ra quốc tế. Lúc đó thật là của quốc tế Việt Nam sẽ không dám qua thường. Nói vậy là em muốn anh đi cùng em một chuyến làm vệ sĩ của em sao? Là bên miếng cười nói. Em cũng chưa tiếp xúc với Cùng Châu Phát, không biết người trong đó thế nào. Em thấy hình nhan cũng có chút bản lĩnh, có anh đi cùng em thì em sẽ yên tâm hơn. Tôi nhận ra. Được, lúc nào chúng ta đi? Bây giờ đi luôn. Bây giờ còn chưa có nhiều người biết tin này, nếu lần nữa thì tin tức sẽ truyền ra. E là người nhắm tới khu đất đó sẽ nhiều vô số. Chúng ta mua nó trước một bước thì chuyện gì cũng ổn. Được, em đang ở đâu? Bây giờ anh sẽ tới cho em. Em đợi đợi anh ở đường Quảng Tân. Được, là mình cúp máy, lập tức đi đến đường Quảng Tân. Tô Nhan đang xem hợp đồng ở trên đường, đợi là mình đến nơi, cô lập tức bắt taxi tới sân bay. Trải qua giai đoạn điều dưỡng thời gian này, khí sắc Tô Nhan đã tốt hơn rất nhiều, gương mặt trắng bệch đã có chút hồng hào, đôi môi anh đào cực kỳ quyến rũ. Cô mang theo một cặp mắt kính không gọng, vẫn đang chuyên chú xem hợp đồng thu mua trong tay, không hề qua loa. Là mình liếc nhìn cô, không phải thở dài. Người phụ nữ này tuy yếu ớt nhưng tính cách thật là mạnh mẽ. Thời gian qua anh đã đi đâu thế? Tô Nhan đang xem hợp đồng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Là mình sửng sốt cười đáp. Đi đâu được chứ, đi loanh quanh đây thôi. Không có việc gì thì đến hiệu thuốc của Lạc Thiên giúp đỡ. Anh cũng nhàn rỗi lạc quan nhỉ. Tô Nhan biết anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Lâm Minh nhìn thấy mà hơi nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Hai tiếng sau, hai người đáp máy bay ở thành phố Tây Lâm, phía đông nam của Long Quốc. Tô Nhan đã đặt taxi công nghệ từ trước, hai người đi xe đến thẳng núi Cùng Châu. Núi Cùng Châu xanh rì, đường núi dốc đứng hiểm trở, xung quanh không có người ở, thị trấn gần nhất cũng phải đi xe khoảng 40 phút mới đến núi. Lúc xe đi đến giữa lưng núi, tài xế dừng lại. Hai anh chị, xe không lên núi tiếp được nữa. Trên núi này có một Cùng Châu Phát, người ở đó đều luyện võ, bỏ rất bài xích với người ngoài. Lần trước có một vài người thích leo núi không cẩn thận và môn phái của họ bị đánh đến mức dở sống dở chết rồi ném xuống núi. Nếu tôi lái lên đó, e rằng cả người lên xe đều tiêu đời, chẳng được còn lại hai người tự đi nha. Tài xế bất đắc dĩ nói ra. Hả? Đáng sợ vậy sao? Cô lên núi làm gì chứ? Nếu là du lịch thì tôi khuyên cô nên đổi nơi khác đi. Tôi tìm người của Cùng Châu Phát bàn chút chuyện. Vậy cô phải khách sáo một chút, chọc giận bọn họ là không xong đâu. Bọn họ có thể lực lớn lắm, cảnh sát không làm gì được bọn họ. Vậy sao? À được, cảm ơn bác Tài. Tôi nhanh trả tiền, sau đó xuống xe đi bộ lên núi. Đường núi như thế này đối với Lâm Minh mà nói không tính là gì, nhưng người suốt ngày ngồi trong văn phòng ít khi tập luyện thể chất như tôi nhanh mà nói lại dài dằng dặc. Đi được mười mấy phút, tôi nhanh đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Có cần anh cõng em đi không? Lâm Minh cười hỏi. Không cần, em có thể đi lên đó được rồi. Tôi nhanh khẽ cắn răng đáp lại, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Minh cười khổ lắc đầu, không nói gì thêm. Hai người còn chưa đi được thêm mấy bước, một chiếc Bentley màu đen đột nhiên lái tới. Sau khi đi qua hai người bọn họ, xe đột nhiên phanh gấp dừng lại. Trên xe có bốn người, toàn bộ đều là nam giới. Bọn họ liếc nhìn hai người, khi nhìn thấy Tô Nhan, ai cũng sáng bừng mắt lên. Sơ Huân, cô gái kia đẹp thật đó, còn xinh đẹp hơn cả đại sư tỷ. Người lái xe cười hì hì quan sát Tô Nhan. Thú vị đó. Người mặc võ phục để tóc dài ngồi ở ghế lái phụ liếc nhìn Tô Nhan, hét lên. Hai người có việc gì vậy? Chúng ta là người Giang Thành, muốn lên núi cầu kiến chữ môn cố cùng châu phát, có chút chuyện muốn nói với chữ môn. Tô Nhan thở dốc cười gượng nói ra. Người Giang Thành sao? Người đàn ông ngồi tay lái phụ liếc nhìn hai người và hỏi ra. Các người tìm chữ môn của chúng tôi làm gì? Ồ, vị này là người cuối cùng châu phát sao? Là mình bước tới mỉm cười hỏi. Sơn của chúng tôi đang hỏi anh đó. Ai cho anh hỏi ngược lại vậy? Câm miệng đi, ngoan ngoãn một chút đi, nếu không chúng tôi đánh phế đó. Người đàn ông đang lái xe chỉ tay vào mặt Lâm Minh. Thái độ đối phương vô cùng ác liệt khiến Tô Nhan cảm thấy mất tự nhiên. Thế nhưng lần này cô tới bàn chuyện kinh doanh để đương nhiên không muốn để xảy ra chuyện gì. Cô vừa nói, Lâm Minh đừng nói nữa, để em nói chuyện với họ. Được, Lâm Minh gật đầu, anh cũng không so đo với họ, chỉ nhìn người đệ tử kia. Các vị, thật xin lỗi, chồng của tôi không hiểu quy tắc, mong các vị lượng thứ. Tô Nhan mỉm cười, tôi tự giới thiệu, tôi là giám đốc của công ty Duyệt Nhan ở Giang Thành, tên là Tô Nhan. Đây là chồng tôi, Lâm Minh. Lần này chúng tôi tới là vì muốn bàn với chữ môn các vị vài việc liên quan. Tới mua lại khu đất trồng hoa thanh lam. Không biết các vị có thể nói chữ môn một tiếng hay không? Vùng đất trồng hoa thanh lam sao? Người ta nên giật mình. Chính là miếng đất sau núi của tâm môn chúng ta sao? Đây hình như là nhóm thứ 9 tới đây rồi đó. Thú vị đó. Tôi thấy con bé đó cũng tệ. Đưa nó lên trước đã. Chúng nó nói nhỏ. Tôi nhanh không nghe rõ. Chỉ có Lâm Minh là nghe được. Một lúc sau khi đã thương lượng xong thì tên nào tên ấy đều nhe răng cười, lướt nhìn thân thể Tô Nhan từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt chúng ánh lên vẻ ham muốn khiến Tô Nhan vô thức lùi lại. Cô Tô Nhan phải không? Cô muốn tìm chữ môn chúng tôi chứ gì? Được, không thành vấn đề. Thế này đi, cô lên xe với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp chữ môn. Người thanh niên ngồi sau cười hi hi, sau đó thì bước xuống xe nhường chỗ cho Tô Nhan. Thật sao? Cảm ơn mọi người. Tô Nhan mừng rỡ lập tức cùng Lâm Minh lên xe. Thế nhưng khi anh vừa làm vậy thì có hai người lập tức chặn anh lại. Ê, anh làm cái gì vậy? Lên xe chứ làm gì? Lên gì mà lên? Anh coi cùng châu phát chúng tôi là gì thế? Tưởng rằng muốn tới là tới được sao? Chúng tôi chỉ mời cô Tô Nhan. Còn anh ở đây đợi đi. Người đệ tử lên tiếng. Tô Nhan nghe thấy vậy vội nói. Các vị, Lâm Minh không chỉ là chồng mà còn là trợ lý của tôi nên ấy phải đi cùng. Nếu không chúng tôi rất khó bàn hợp đồng được. Mong các vị để anh ấy đi cùng tôi. Mấy người kia nghe thấy vậy bèn chau mày nhìn nhau. Người xuân lập tức mỉm cười. Đem ta đi cùng đi, anh ta cũng chẳng làm gì được đâu. Được, vậy thì lên xe đi. Người đệ tử còn lại cảm thấy không cam lòng. Hai người họ lên xe đi về cùng châu phát. Lối vào cùng châu phát trông vô cùng hoành tráng. Đó là hai cánh cửa cỡ lớn bằng đồng. Trên cánh cửa được lắp hệ thống cảm ứng. Xe vừa chạy tới là chúng tự động mở ra. Phía sau cánh cửa là tầm hơn chục đệ tử đang canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Xem ra người có cùng châu phát có tiền ghê gớm, đến cả đệ tử cũng lái Bentley thế này. Tô Nhan, anh thấy lần này chúng ta mà mua bán, nếu không bỏ ra số tiền lớn thì không lấy được miếng đất đó đâu. Bằng mọi giá phải lấy cho bằng được, đây là cơ hội vực dậy của Duyệt Nhan, em không thể bỏ lỡ được. Tô Nhan kiên quyết nói ra. Chiếc xe lượn một vòng, các vị đệ tử thấy chiếc xe để cung kính cúi người. Xem ra người xuân ngồi trên chiếc xe này cũng có địa vị khá cao ở cùng châu phát. Chiếc xe nhanh chóng đổ trước một sân nhỏ. Đây là nơi chữ môn ở sao? Trông cũng giản dị nhỉ. Tôi nhanh biết nhìn và mỉm cười. À nói với cô, đây là nơi chữ môn ở. Đây là nơi tôi ở đó. Người xuân kia hừ giọng. Tôi nhanh giật mình. Đây không phải là nơi chữ môn ở. Vậy anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi là đại sư huynh trong cùng châu phát. Phương án về hợp đồng của cô cần bàn với tôi trước. Tôi thấy hợp lý thì sẽ báo cáo cho chữ môn, rõ chưa? Người xuân nói tiếp. Lập tức sắp xếp phòng cho tôi, nhanh lên. Nói xong hắn ngơ ngang đi vào bên trong. Tôi nhanh tái mặt. Phòng riêng sao? Cô đương nhiên hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cô còn ngây ra đó làm gì? Đi vào theo đi chứ. không muốn bàn hợp đồng hay sao? Người đệ tử bên cạnh cười hì hì. Tôi nhân vừa giận vừa ngại, cô bặm môi. Các vị nếu không có thành ý bàn bạc thì thôi, tôi còn có việc, không ở lại lâu nữa. Nói rằng cô kéo Lâm Minh xuống xe định rời đi. Thế nhưng mấy người đệ tử lập tức vây họ lại. Sao thế? Tưởng đây là nhà cô thích, đến thì đến sao? Còn nói sư huynh của chúng tôi lừa cô sao? Vào đó ngay cho tôi. Một người đệ tử chỉ vào bên trong và quát lớn.